Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 10. Chương 58. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 10. Trừ cái này ra, người hẳn là cũng phát hiện, lâu đài này không có bất luận cái gì thức ăn nước uống. Hẳn là đều là muốn người chơi chính mình chuẩn bị. Hạ Tịch ăn xong trong tay bánh quy, đem đóng gói túi ném vào sofa bên cạnh thùng rác. Diệp Không Thanh ân một tiếng. Không sai, Hạ Tịch duỗi người. Nếu nguyên bản vật tư liền rất thiếu người chơi, ở chỗ này 50 thiên nội không chiếm được vật tư bổ sung, lại không thể rời đi lâu đài, này kỳ thật là một cái thực dễ dàng bị xem nhẹ tai họa ngầm. Diệp Không Thanh minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Ngươi là nói, những cái đó vật tư khuyết thiếu người, khả năng sẽ ý đồ cướp đoạt những người khác vật tư. Hạ Tịch gật đầu, có lẽ sẽ đi lấy lòng người khác, nhưng cũng tồn tại cướp đoạt uy hiếp thậm chí là giết người cướp lấy vật tư tình huống. Thương Thành cũng không có thức ăn nước uống có thể mua, cho nên tích phân lại cao cũng vô dụng, chỉ có thể thông qua ở phía trước một cái trong thế giới thu thập mà người chơi trên người còn có bao nhiêu vật tư còn thừa, hoàn toàn quyết định bởi với người chơi ở phía trước trong trò chơi góp nhặt nhiều ít vật tư, lại dùng hết nhiều ít. Nhưng nếu nào đó người chơi tích phân rất nhiều, ở phía trước trò chơi bắt đầu thời điểm mua sắm cũng đủ nhiều vũ khí nói, ý đồ đi đoạt lấy vật tư khả năng tính liền so hèn mọn lấy lòng khả năng tính muốn cao rất nhiều. Rốt cuộc có thể đứng ở áp bách người khác vị trí thời điểm, ai nguyện ý trở thành bị áp bách cái kia đâu. Bất quá này đó đều là ta suy đoán. Trước 20 ngày xuất hiện tình huống như vậy khả năng tính không quá cao. Hạ Tịch nhún vai, Diệp Không Thanh không có hé răng, nhưng biểu tình hiển nhiên là nhận đồng Hạ Tịch cách nói. Tổng kết tới nói, chúng ta kế tiếp phải làm tam chuyện. Hạ Tịch dựng thẳng lên ba ngón tay. Đệ nhất, tìm cơ hội thử vô thủ lĩnh nhược điểm, xem có biện pháp nào không giải quyết hắn. Đệ nhị, mấy ngày hôm trước tận lực không cần đảm đương gác đêm người thân phận, nhưng phải chú ý quan sát những cái đó gác đêm người đổi mới tần thứ cùng hay không xuất hiện tương quan ảnh hưởng. Đệ tam, quan sát người chơi khác, xem hay không có kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm. Người chơi lâu năm, Diệp Không Thanh lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tận thế trò chơi bắt đầu phía trước, người hẳn là cũng thu được quá cùng loại thông chi đi. Hạ Tịch nhắc nhở nói, về 3000 tiểu thế giới, không chú ý. Diệp Không Thanh trả lời rất là dứt khoát. Hạ Tịch ngoặc kép, hành đi, quả nhiên là thẳng tắp tư duy người, hoàn toàn sẽ không chú ý loại này chi tiết nhỏ. Tóm lại đâu, lúc ấy hệ thống nhắc nhở quá, chúng ta nơi tận thế thế giới trên thực tế là 3000 tiểu thế giới chi nhất. Hạ Tịch giải thích cấp Diệp Không Thanh nghe, nếu là 3000 tiểu thế giới chi nhất, vậy thuyết minh còn có mặt khác rất rất nhiều tiểu thế giới, đã có như vậy nhiều tiểu thế giới, không có khả năng chỉ có chúng ta thế giới biến thành bộ dáng kia. Cũng không có khả năng chỉ có chúng ta thế giới kia người bị kéo vào này đó sinh tồn trong trò chơi. Đi, Hạ Tịch lại nói, rất có thể ở chúng ta phía trước cùng lúc sau, đều có thế giới mới biến thành cái gọi là sinh tồn trò chơi bộ dáng. Xác thật. Diệp Không Thanh không thể không thừa nhận, Hạ Tịch suy xét phi thường có đạo lý, chúng ta thế giới kia mới vừa trở thành tận thế còn không có mấy ngày. Chúng ta có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ có rất lớn vận khí thành phần. Hạ Tịch tiếp tục phân tích, tuyệt đại đa số người khẳng định đều còn ở vào nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn. Giống chúng ta như vậy đã bắt đầu đợt thứ hai sinh tồn trò chơi không nhiều lắm, nhưng nơi này tổng cộng có 100 người chơi. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh cười một chút. Không có khả năng tất cả đều là chúng ta thế giới kia người đi. Cảm tạ thệ thần vãn cần mau mau mưa phùn tinh ghét tại đây, hàn khi rượu chưa lạnh. Omega, A sẽ ăn bạc no no tự đồng thư hữu 20.191.026 tỷ 204.907.856 nhất tư mặc mưa bụi tiêu. Hàn hạt bụi thảo tối nay ánh trăng thực mỹ tuệ tuổi, 3000 con sông hơi huyết điệp. Đề cử phiếu. Tấu chương xong. Hết chương.